Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, kinh người khen thưởng. Keng, khiêu chiến mê cung cạm bẫy thành công. Khen thưởng Vũ Linh thẻ thăng cấp X1, Bạch Ngân chìa khóa X1, linh thuật sách skill thống quyền X1 sáng mắt lên. Lý Huyền Dạ lần thứ hai về tới Phương Phỉ Các bên trong. Đứng lặng tại nguyên chỗ, phảng phất từ chưa rời khỏi như thế. Gợi ý của hệ thống khen thưởng để Lý Huyền Dạ giật nảy cả mình. Đây cũng quá phong phú đi. Thẻ thăng cấp A, Vũ Linh cấp thăng cấp có bao nhiêu khó khăn Lý Huyền Dạ đương nhiên biết. Nhưng một tấm thẻ thăng cấp nhưng có thể trực tiếp để cấp bậc của hắn tăng lên tới Vũ Linh cấp 2. Phần thưởng này quả thực nghịch thiên. Bạch Ngân chìa khóa liền không nói. Mấu chốt là còn phần thưởng một bộ linh thuật sách skill. Hắn xem như là thấy rõ. Người cạm bẫy này vali. Nói trắng ra là nhưng thật ra là một cái đơn độc nhỏ phó bản. Chỉ cần có thể qua cửa. Khen thưởng bảo đảm sẽ không phổ thông. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ. Vẫn là có thể thử một lần. Thẻ thăng cấp có thời hạn hiệu quả. Nhất định phải lập tức sử dụng mới được. Lý Huyền Dạ cũng không nhiều cân nhắc. Trực tiếp lựa chọn sử dụng. Keng. Sử dụng Vũ Linh thẻ thăng cấp. Đẳng cấp tăng lên. Lý Huyền Dạ. Vũ Linh cấp 2 sức mạnh 273, sức chịu đựng 271, nhanh nhẹn 278, tinh thần 278, may mắn giá trị. Cộng 1 mị lực giá trị. Cộng 2 skill. Bảo Dương Radar. Sơ cấp mở khóa. Thùy Vân Trưởng. Tiểu Vô Tướng Công. Toái Nhục Thích. Động Sát Thuật. Lục Mạch Thần Kiếm. Bát Cực Băng Quyền. Sơ cấp Kamehameha. Thái Cực Kim Thân. Kim Cương Chỉ. Trang bị: Mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, chúc phúc giới chỉ, nữ đế chi ngoa, hắc đao Yoru, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, ẩn thân phù, keng, sách skill sử dụng thành công, nắm giữ linh thuật thống quyền, cao cấp linh thuật, sử dụng lúc cánh tay sức mạnh tốc độ tăng lên trên diện rộng. Phụ gia trạng thái phá hoại hiệu quả. Sức sát thương cực mạnh. Nuốt một ngụm nước bọt. Lý Huyền Dạ quả thực thoải mái lật ra. Hắn trước mắt đang thiếu một môn cường lực thủ đoạn công kích. Quy phái khí công tuy rằng lợi hại. Nhưng không thể thường dùng. Nhưng này thống quyền liền không đồng dạng. Đây là thuần túy thân thể chiêu thức. Tiêu hao nguyên khí rất ít. Chỉ cần thể lực dồi dào liền có thể vô hạn sử dụng. Hơn nữa thống quyền vẫn là cấp cao linh thuật. Vậy thì càng ghê gớm. Phải biết coi như là thăng cấp sau tiểu vô tướng công. Cũng chỉ có thể được cho cấp thấp linh thuật mà thôi. Cấp thấp cùng cao cấp có bao nhiêu chênh lệch quả thực vừa xem hiểu ngay. Đông Thăng Quốc vốn cũng không phải là cái gì phát đạt địa phương. Võ đạo tuy rằng thịnh hành. Nhưng gốc gác nhưng vô cùng nông cạn. Chân chính cao cấp linh thuật. Không phải hết thảy vũ linh cấp người tu luyện đều có tư cách tiếp xúc được. Cũng chính là Úy Trì gia, Lâm gia những truyền thừa khác lâu đời gia tộc lớn mới có năng lực lấy ra được. Nhưng loại này cao cấp linh thuật, các đại gia tộc đều sẽ coi như cất giấu. Căn bản sẽ không đối ngoại truyền lưu. Nếu như là không liên quan không bối cảnh người tu luyện. E là cho dù tu luyện tới võ tôn cấp biệt. Cũng chưa chắc có thể nắm giữ một môn cao cấp linh thuật. Cạm bẫy Bảo Dương là đồ tốt. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nhiều lắm thử một chút thanh đồng cấp cạm bẫy Bảo Dương. Nếu như lần này gặp phải hắc thiết cấp cạm bẫy Bảo Dương. Tuyệt sẽ không như thế thuận lợi thông qua. Lý Huyền Dạ trong lòng đã có kết luận cuối cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đặc thù Bảo Dương cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải là được rồi. Tâm tình thật tốt, Lý Huyền Dạ trở lại trong phòng. Ăn vào một bình ích khí đan bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 2 ngày, Phương Phỉ Các bên trong đều vô cùng yên tĩnh. Tuy rằng ngoại giới có không ít người đều muốn nhìn tới Lý Huyền Dạ một mặt. Nhưng đều bị Hùng Kiện đứng ra sụt đường đi qua. 2 ngày hạ xuống, ứng phó rồi muôn hình muôn vẻ người. Hùng Kiện cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Người biết không, Hai ngày nay chỉ cần tới cửa đến dự định hướng về ngươi làm mai mối để thân nhân. Thì có hơn trăm, có thậm chí đem chính mình khuê nữ cũng mang tới. Muốn cho ngươi sàng lọc, có chút thậm chí tình nguyện làm thiếp làm tí. Đều muốn vào ngươi Lý ra cửa lớn. Còn cái khác tặng lễ, bấu víu quan hệ, thì càng nhiều không kể xiết. Thậm chí còn có giả mạo ngươi Lý ra thân thích, đều bị ta cùng nhau đuổi đi. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Bỗng nhiên sững sờ, chờ đã, giả mạo ta Lý ra thân thích. Lý ra ở Thiên Dương Thành xác thực có thân thích. Trên thực tế Hải Lâu Thành Lý ra đều là từ Thiên Dương trong thành chi nhánh đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Kiện sửng sốt nửa ngày. Này mới nói, không phải chứ, ta nhưng là đem người đều cho đuổi đi. Lý Huyền Dạ cười khổ. Được rồi, ta đối với Thiên Dương Thành Lý ra lại chưa quen thuộc. Cũng không có gì đáng giá kết giao quá khứ địa phương. Đánh đuổi liền đuổi đi đi. Không đáng kể, Lý Huyền Dạ đối với cái này cũng không để ý. Trên thực tế Hải Lâu Thành Lý ra một mạch. Cơ bản xem như là Thiên Dương Thành Lý ra họ hàng nghèo. Nhất không được đãi kiến loại kia. Năm đó sở dĩ gặp rời khỏi đi Hải Lâu Thành châm cái. 8/10 cũng là bởi vì tại đây được không ít ác khí. Tức giận có điều liền ở riêng. Năm đó Lý gia không giữ lại. Hiện tại thấy Lý Huyền Dạ phát đạt mạnh mẽ lên. Lại như đến một lần nữa tìm về tình cảm. Lý Huyền Dạ tự nhiên là không yêu phản ứng. Ngược lại ngày mai quần hùng yến sau khi hắn liền muốn rời khỏi Thiên Dương Thành. Cũng lười kéo lên quan hệ gì. Thiên Dương Thành Lý gia nếu quả như thật có lòng. Vậy thì khởi hành tự mình đi Hải Lâu Thành bái phỏng. Như vậy Lý Huyền Dạ mới có thể tán đồng những này thân thích. Nếu như kéo không xuống mặt, chút mặt mũi này cũng không muốn thả xuống. Cái kia Lý Huyền Dạ cũng là không lời có thể nói. Lại qua một ngày, buổi chiều, hoàng hôn bao phủ, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên sóng vai mà đi. Ở chuyên gia đưa đón dưới, đi tới Đông Hoàng Cung. Đó là hoàng gia ở vào Thiên Dương Thành hành cung lâm viên. Chuyên cung cấp hoàng tộc thân thiết chỗ ở. Cũng là lần này tam hoàng tử chuẩn bị mở quần hùng yến địa điểm. Không hành cung, Lý Huyền Dạ liền nhìn thấy không ít mặt quen. Lần này võ đạo chọn lựa thi đấu bên trong người tài ba hầu như đều đến. Ngoài ra, còn có địa phương một ít thanh niên tuấn kiệt. Từng cái thanh xuân tràn trề gương mặt trên độ treo đầy tự tin vinh quang. Lý Huyền Dạ đến, tự nhiên có thụ quan tâm. Ngay lập tức thì có nhân viên ra nghênh tiếp. Người cầm đầu là một tên thân mặc trường sam, giữ lại râu dê ông lão. Hắn tên là Phó Hoàng Đạo. Tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng là tam hoàng tử đế sư. Tam hoàng tử tuổi nhỏ lúc liền từ hắn phụ trách giáo dục. Bây giờ Phó Hoàng Đạo đã có 170 tuổi, nhưng vẫn cứ càng già càng dẻo dai. Mặt đỏ lừ lừ, Lý Huyền Dạ trước nghe người ta nhắc qua. Này Phó Hoàng Đạo cũng là một giới nhân vật huyền thoại. Năm đó thời kỳ cường thịnh, tựa hồ là một tên võ tôn cường giả. Nhưng đang phụ trách thủ vệ Hoàng Thành lúc, cùng một tên đến từ Đại Vũ Châu cường địch đại chiến. Hộ rơi xuống tuổi nhỏ tam hoàng tử mà người bị thương nặng. Hoàng đế bệ hạ khen lớn, ban ân Phó Hoàng Đạo đế sư tên. Hoàng tử chi sư, tuy không thực quyền, nhưng thân phận địa vị nhưng là cực cao. Vạn nhất tam hoàng tử sau này kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vậy cái này đế sư thân phận thì càng ghê gớm. Có thể được Phó Hoàng Đạo tự mình nghênh tiếp. Có thể thấy được ở tam hoàng tử trong lòng. Lý Huyền Dạ địa vị là bực nào trọng yếu. Lục ấm viên lâm, nhà thủy tạ bên bờ. Phó Hoàng Đạo đi lại như gió. Một bên dẫn Lý Huyền Dạ lãnh hội lâm viên mỹ cảnh. Một bên cùng hắn trò chuyện không ngớt. Tuy rằng nói ra được phần lớn là từng bộ tiếng phổ thông. Như tam hoàng tử như thế nào coi trọng tuổi trẻ người tu luyện trưởng thành. Lập ra quá loại nào cơ chế đi cổ vũ dân chúng tu luyện. Làm sao thân cận người tu luyện loại hình. Nhưng lời này từ Phó Hoàng Đạo chính mồm nói ra đến. Đủ để chứng kiến tam hoàng tử ý đồ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.